Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Cổ Mạn Nhị. Trần Phong gặp Lục Kiến Thâm đáp ứng hỗ trợ. Trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Hắn vội kéo Bạch Nhan Nhan ngồi vào khác trên một bên sofa. Nguyễn An không tình nguyện ngã chén nước sôi cho nàng. Liền điểm lá trà cũng không chịu cho nàng thêm on sơ Trần Phong ở Weibo thượng xem qua Lục Kiến Thâm sớm nhất cái kia bắt quỷ video. Hắn cùng với những thứ kia ăn dưa quần chúng không giống như. Tự nhiên nhìn ra được cô nương này là có bản lãnh thật sự. Chính là lúc đó hắn còn tưởng rằng Lục Kiến Thâm là nhà ai dốc lòng bồi dưỡng đi ra tiểu bối. Bằng không liền hướng nàng này khuôn mặt. Trần Phong đều muốn đem nàng đánh dấu chính mình dưới cờ. Đã nàng là điều tra tổ người, tổ trưởng lại đối nàng như vậy coi trọng, Bạch Nhan Nhan bên này, hắn cuối cùng có thể hơi chút lỏng một hơi. Nguyễn An thừa dịp người chưa chuẩn bị hung hăng khoét Trần Phong một mát. Quyết định về sau hảo hảo nhìn thẳng cái này hồ tộc tiểu bối tu hành. Bạch Nhan Nhan nâng cái cốc liền uống vài miệng nước ấm. Cảm thấy hô hấp bình thuận rất nhiều, Lâm mở miệng lại có chút do dự đứng lên, trần chờ nói, các ngươi, có thể hay không đáp ứng ta, đừng đem việc này nói cho người khác, nàng một cái bay lên kỳ nữ minh tinh, nếu như bị tuôn ra như vậy nghe đồn, tinh đồ là có thể nói là toàn hủy. Nguyễn An ôm cánh tay nghiêng tựa vào trên vách tường, nghe vậy lật cái đại đại xem thường, Trần Phong gấp đến độ đỉnh đầu ứa ra mồ hôi. Tâm nói này cô nãi nãi lại mù nói cái gì ni? Linh dị điều tra tổ người ai hội nhàm chán đến nơi nơi đi tuyên dương nàng về điểm này phá sự. Cũng không phải ai đều hiếm lạ nàng ở giới giải trí kia một mẫu ba phần. Hoàn hảo Bạch Nhan Nhan cũng không tính hoàn toàn không cái nhãn lực gặp. Nàng gặp sau khi nói xong câu đó, mặc kệ người khác, liền ngay cả của nàng người đại diện xem ánh mắt nàng đều tràn ngập tiểu cô nãi nãi ngươi có thể ngậm miệng đi, nên hướng trong miệng nàng nhét thượng khăn lau đem nàng kéo đi ra chữ. Lập tức thay đổi thái độ, bỏ xuống cái cốc đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhất nhất nói đến. Tinh đồ cái gì, kia so được thượng mệnh trọng yếu. Ta tốt nghiệp đại học sau liền vào giới giải trí. Theo lòng sáo bắt đầu lên, bắt đầu vận khí liên tục không tốt, luôn là nơi nơi vấp phải trắc trở, thật vất vả diễn cái lời kịch nhiều điểm tiểu phối hợp diễn. Chờ chính thức chiếu phim thời điểm, đã sớm bị một cắt không có, này vòng tròn, nổi danh là càng sớm càng tốt, nhất là nữ sinh thanh xuân, là tối không đợi người, trong lòng ta sốt ruột, tâm tình liên tục không tốt. Vào vòng trước vài cái bằng hữu liền ước ta cùng đi Thái Lan chơi. Quyền đương giải giải sầu, Bạch Nhan Nhan nuốt nước miếng. Theo chúng ta một chiếc xe khách thượng một cái đại tỷ nói. Thái Lan cổ mạn đồng rất linh, nàng phía trước vận khí cũng không tốt, gặp đánh bạc phải thua. Kết quả mời cổ mạn đồng về nhà sau, liền chuyển số phận, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Liền muốn thử xem monster, Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày. Tâm nói Thái Lan cổ mạn đồng. Đó là cái gì vậy? Nàng theo bản năng nhìn bên người Thẩm Ngộ. Thẩm Ngộ bất động thanh sắc kéo qua tay nàng. Ở nàng trong lòng bàn tay thượng yên lặng viết lên cổ mạn đồng lý do. Hắn đầu ngón tay hơi mát. Xẹt qua nàng lòng bàn tay thời điểm. Có chút ngứa, Lục Kiến Thâm dưới đáy lòng rất lớn thổi phồng Thẩm Ngộ một thanh. Một mắt liền nhìn ra nàng ở khó xử cái gì, quả nhiên ăn ý, Nguyễn An, không là, ngài nhị vị tu vi đều đút cho dưới lầu tiểu hắc sao? Đến cùng vì sao muốn dùng nơi tay thượng viết chữ loại này lãng phí thời gian học sinh tiểu học? Thực hiện, các ngươi hoàn toàn có thể cho đối phương truyền. Ta xuống xe gót đại tỷ trao đổi liên hệ phương thức. Nàng buổi tối mang ta đi nàng mời cổ mạn tiệm. Kia ra tiệm giấu ở một cái trong ngõ nhỏ đầu. Ta còn nhớ rõ, trên đường đèn đường bị người cho đập hư. Toàn tay dựa cơ đèn flash chiếu sáng. Ta lúc đó trong lòng rất sợ hãi. Rõ ràng hữu hảo vài lần đều muốn xoay người đi rồi. Có thể thật là bị mỡ heo mông tâm. Cùng nàng vào tiệm, vị kia đại tỷ giống như rất quen thuộc luyện. tìm lão bản thuyết minh ta tố cầu. Lão bản mượn này cho ta, nhường ta mang về nhà đi, mỗi ngày cầm huyết huy nó, máu gà tiết vịt đều có thể, chỉ cần ta đủ thành tâm, ta rất nhanh có thể tâm nguyện được đền bù, Bạch Nhan Nhan nói xong. Theo trong bao lấy điện thoại cầm tay ra mở ra album ảnh. Hướng Lục Kiến Thâm đẩy đi qua, đó là một khối bị bọc lá vàng anh nhi thi thể. Hắn toàn bộ cuộn mình ở cùng nhau. Đỉnh đầu lá vàng nới ra địa phương lộ ra bị cháy được cháy đen đầu lâu. Cộng lại còn không có nửa đoạn cánh tay dài. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, loại này đồ vật đều dám mang về đến nuôi. Người thật đúng là dũng khí gia tăng, Bạch Nhan Nhan cái mũi vừa kéo. Mắt thấy lại muốn khóc. Ta đi phía trước nghe người ta nói cổ mạn đồng đều là trải qua trong miếu đại sư làm phép Phật đồng. Tử. Sẽ không hại nhân, ta này tuy rằng bộ dáng khủng bố một điểm, nhưng hiệu quả cũng sẽ so tầm thường những thứ kia lại càng tốt, Lục Kiến Thâm. Ngươi có thể thử xem, đem thứ này mang đi trong miếu, nghe bọn hắn là cái gì thuyết pháp, nếu cái nào cầu thí, đại sư, dám muội lương tâm nói này. Đồ chơi là thứ tốt, Lục Kiến Thâm liền dám đem cái kia đại sư đầu nắm xuống dưới cho nàng miêu tể làm câu chơi. Miêu tể, ta cự tuyệt, Nguyễn An chật chật nói. Người này nơi nào là cái gì cổ mạn đồng? Nói trắng ra là chính là nuôi tiểu quỷ. Huy, ngươi có biết này tiểu quỷ là thế nào đến sao? Này lớn nhỏ, không chuẩn là bị người nhặt chảy mất thành hình tử thai đốt thành thây khô. Ngươi nói, còn chưa kịp xem thế giới này một mắt liền cô đơn chết. Chết sau còn bị người làm thành này phó đức hạnh. Liền đầu thai đều đầu không xong, đổi thành là ngươi, ngươi hội thoải mái đi phù hộ mua hắn người xuôi gió xuôi nước đại cát đại lợi. Nguyễn An suy cười một tiếng, sống ở trong mộng ni đi, Bạch Nhan Nhan run run nói. Ta không biết a, ta thật sự không biết cái này đồ vật, hắn bị ta mang về đến sau không bao lâu, liền thật sự có tác dụng a, ta vận khí đột nhiên liền biến tốt lắm. Đầu tiên là gặp tốt người đại diện, kế tiếp chính là một lần là nổi tiếng, ban đầu hết thảy đều là hướng tốt địa phương phát triển nha. Theo không người hỏi thăm đến chạm tay có thể bỏng, chính là trong một đêm chuyện, Bạch Nhan Nhan liền xem kia tôn kỳ quái cổ mạn đồng, đều không biết là sợ hãi. Kia đoạn thời gian còn ngay cả mua đến thật nhiều gà vịt nghiêu huyết đút cho hắn lấy biểu lòng biết. Ơn, thẳng đến thời gian trước nàng tham gia công ty tiệc rượu. Bạch Nhan Nhan làm thế chính mạnh mẽ lưu lượng tiểu hoa. Rất bị người khen tặng một phen, trong lòng nàng cao hứng, liền uống nhiều mấy chén. Bạch Nhan Nhan tửu lượng không tệ, nhưng cũng không chịu nổi này một chén dưới đất bụng. Sợ bị người nhìn ra thất thố, tìm cái lấy cớ chạy tới nhà xí, đại phun ra một hồi. Bạch Nhan Nhan choáng váng đầu lợi hại, đứng đều đứng không vững, chỉ có thể đỡ thường thất tha thất thểu trở về đi. Nàng nhìn đến phía trước có cái mặc khách sạn chế phục nhân viên công tác. Đã nghĩ đem người kêu lên đến, nhường hắn đỡ nàng một thanh, người phục vụ không để ý nàng. Bạch Nhan Nhan uống được thật sự nhiều lắm, đầu đều có chút không thanh tỉnh, nàng nhớ lại từng đã ở studio bị đủ loại xem nhẹ tình cảnh. Nhất thời giận vào trong tim, bước nhanh đi lên phía trước, bắt tay khoác lên đối phương trên vai, ta gọi ngươi đem ta đỡ trở về. Đối phương như cũ không có đáp lại nàng, Bạch Nhan Nhan không kiên nhẫn trực tiếp mạnh mẽ đem đối phương nhéo đi lại. Nói với ngươi ni, ngươi không có nghe đến a, còn như vậy tin hay không ta trách cứ ngươi. Chỉ một mát, nàng cả người đều tỉnh táo. Người này mặt trắng ra được không giống cái người sống, mà như là cái mới từ trong tủ lạnh lấy ra cá chết. Theo hắn chuyển hướng Bạch Nhan Nhan kia một khắc lên, mặt hắn liền bắt đầu một chút hủ hóa, từ dưới cáp cấp tốc hướng lên trên dạo chơi, những thứ kia thịt nát một khối tiếp một khối rơi xuống. Thậm chí đập đến Lục Vọng trên tay, mà hắn vẫn giống cái không có việc gì người dường như. Thậm chí còn có thể há mồm hỏi nàng, tiểu thư, là ngài muốn trách cứ ta sao? Giờ phút này, mặt hắn đã nát không có, Bạch Nhan Nhan chỉ có thể nhìn đến miệng hắn ở một trường hợp lại địa chấn. Bạch Nhan Nhan bị dọa đến hét lên một tiếng, liền cút mang bò chạy về đến công ty phòng. Này dọc theo đường đi, nàng liền đầu đều không dám hồi, chỉ sợ trông thấy kia quỷ đồ vật ở phía sau đuổi theo nàng chạy. Nàng chân trước vừa mới tiến môn, sau lưng trợ lý liền đem nàng ngăn cản. Ngươi làm gì đi, này đều bao lâu, đi nhà xí tìm ngươi, cũng không phát hiện ngươi người. Ta đều nhanh vội muốn chết, ai ai ai. Nhan Nhan, ngươi bắt ta bắt như vậy gấp làm chi? Đụng quỷ a ngươi, nghe được quỷ này chữ. Bạch Nhan Nhan bỗng chốc phục hồi tinh thần lại. Chính là có quỷ a, này khách sạn có quỷ. Nàng nói năng lộn xộn đem vừa rồi hiểu biết nói cho trợ lý. Trợ lý tiểu thư bĩu môi, rõ ràng không tin, ngươi đây là uống rượu nhiều đi, gặp Bạch Nhan Nhan vẫn là lo lắng. Trợ lý chỉ có thể mang nàng tìm được khách sạn đại đường quản lý. Khuyên can mãi, nhân gia mới đồng ý các nàng nhìn kia một đường đoạn theo dõi. Bạch Nhan Nhan ở video trên hình ảnh tinh tường nhìn đến. Theo nhà xí đi ra, chỉ có nàng một người. Đi đến nửa nói thời điểm, đột nhiên như là đánh mất hồn giống nhau bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng. Ngay sau đó lại ở trên hàng hiên chạy như điên đứng lên. Về phần nàng trong miệng cái gì nát mặt phục vụ sinh. Căn bản liền cái bóng đều không có. Chẳng lẽ, thật là ta uống nhiều lắm, cũng là nhìn lầm rồi. Bạch Nhan Nhan nửa tin nửa ngờ nghĩ. Nàng đêm nay thượng đều mất hồn mất phía. Trợ lý tiểu thư đem nàng đưa về nhà sau bồi nàng lập tức rời khỏi. Lúc này đêm đã khuya, Bạch Nhan Nhan cho cổ mạn đồng uy qua ăn. Nằm ở trong ổ chăn nhìn một lát di động, cũng chuẩn bị ngủ, thẳng đến nửa đêm, nàng bị một cái quái thanh bừng tỉnh, đó là một cái lại nhọn lại tế thanh âm, đang ở nàng bên tai thở dài. Bạch Nhan Nhan không dám trợn mắt, nàng nghĩ tới ở trong khách sạn nhìn thấy cái kia đồ vật. Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng lặp lại nói với tự mình. Bạch Nhan Nhan từ từ nhắm hai mắt làm bộ như còn tại ngủ say chung. Động liên tục cũng không dám đều một chút, thẳng đến nay thanh âm biến mất, mới dám run lẩy bẩy đem mắt mở, bên trong một mảnh tối đen. Bạch Nhan Nhan đem đầu giường đèn mở ra, ấm hoàng ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ gian phòng, trong phòng rõ ràng người nào cũng không có nhiều ra đến. Bạch Nhan Nhan cũng không dám ngủ, nàng đem đèn trong phòng đều mở ra, mở to mắt ngồi ở trên giường chờ hừng đông. Nàng ngồi gần sát một giờ, người lại đã mệt mỏi một ngày. Trên tường đồng hồ báo thức biểu hiện lúc này đã hơn 4 giờ chung. Bạch Nhan Nhan mí mắt bắt đầu khống ở không dừng đánh nhau. Ngay tại nàng sắp lâm vào ngủ mơ thời điểm, cái kia thanh âm lại tới nữa. Chính là lúc này đây, không lại là thở dài, cũng không phải ở bên tai. Thanh âm tựa hồ như trước cách nàng thật lâu, nghe đi lên, như là đang cười, ta lúc đó sợ hãi, sao lên đèn bàn đầy gian phòng đảo quanh, có thể giấu người địa phương đều cho lật cái lần, còn là cái gì đều không tìm được, cái kia thanh âm liên tục như vậy không xa không gần theo ta. Thật giống như đang chê cười ta kia phó chật vật bộ dáng có bao nhiêu ngu xuẩn. Bạch Nhan Nhan mắt, nước mắt lưng tròng, ta thật sự là chịu không nổi, sợ được ném đèn bàn ngồi xổm ở trên sàn khóc. Khóc khóc, ta cảm giác có cái gì vậy ở đụng ta cánh tay. Kia đồ vật băng lạnh lẽo, một điểm nhiệt khí đều không có, nàng hoảng sợ nói. Ta trông thấy ta đặt ở trong ngăn tủ kia chỉ cổ mạn. Chính hắn chạy đi ra, đứng ở ta trước mặt, hắn còn tưởng cho ta lau nước mắt, còn hỏi ta nói, mụ mụ, ngươi vì sao muốn khóc nha, nàng nói xong lời này. Bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có Nguyễn An này tâm đại còn ở bên kia cảm thán. Ngoạ tào, thực nhìn không ra đến. Này tiểu quỷ nghe vẫn là cái hiếu tử. Tác giả có chuyện muốn nói. Nguyễn An, cho nên vì sao thả truyền âm loại này phương tiện mau lẹ phương pháp không cần. Thiên muốn hoa tay tay. Thẩm Ngộ, a Nguyễn An, đợi chút, ta tốt muốn biết là vì sao đột nhiên có chút chống đỡ. Tổ trưởng cho chi trả kiện vị tiêu thực mảnh sao. Bến cân vớt, hết chương.